Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 383, họp mặt tuyên bố tin tức. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, phái đại tinh là một gã phóng viên địa tinh, một gã phóng viên tiêu chuẩn cao tương đối chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ở trường học, phái đại tinh đã tới tòa soạn báo thành phố Lâm Đông Thành, mở ra kiếp sống truyền kỳ với công việc này. Hành nghề tới nay, những tin tức truyền kỳ của Lâm Đông Thành, đại đa số do anh ta tự mình phỏng vấn, hơn nữa cũng là tự viết luôn. Như là vụ kiện lang thang phóng uế bừa bãi gì đó ở quảng trường thứ bảy. Sự kiện ông già không kính mà nhìn lén sách số học 8 tuần. Tin đồn lĩnh chủ Lâm Đông Thành thả giám trong buổi họp. Gia đình nhà nào đó sinh ra một em bé địa tinh vô cùng khỏe mạnh. V.V. từ mấy tin tức như vậy đến những tin tức được chú. Ý, đều là do anh ta viết. Chỉ có những cái gì mà anh ta không thấy được thì mới không viết thành tin mà thôi. Sắp tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ là thành phố ngầm có độ chú ý vô cùng cao, đương nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều phóng viên đến đưa tin. Nhất là trận chiến lần này là trận chiến giữa những thành phố ngầm trăm ngàn năm qua chưa từng có, rất lâu mới có một trận chiến ngầm như vậy. Có một lần chiến tranh giữa các thành phố ngầm mà hai lĩnh chủ chỉ lên đánh nháo đùa giỡn một chút, ngay cả chiến đấu mà thương vong cũng không có xuất hiện. Trên thực tế là từ khi xuất hiện Ủy ban Ác Ma, thời kỳ những thành phố ngầm công phạt lẫn nhau ngày xưa đã kết thúc. Tuy rằng Đại Ác Ma La Cơ Lãng Khai Mễ từng xuất hiện một lần đã thay đổi trạng thái hòa bình, đã xảy ra một hồi trận chiến thổi quét qua thành phố ngầm và thành phố trên mặt đất, nhưng đây cũng chỉ là ngẫu nhiên xảy ra, hơn nữa rất nhanh chóng đã khôi phục lại hòa bình. Hiện giờ hai thành phố ngầm thật sự nổ súng gây thương tích thế nhưng Ủy ban Ác Ma còn đồng ý, phái đại tinh không có lý do gì mà không đến cả. Anh ta cưỡi một con bỏ cánh cứng đi đường riêng tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã là chuyện 4 ngày sau đó, thật may mắn là anh ta đã đi qua đường riêng sớm nhất đầu tiên. Lúc ấy trên người con bỏ cánh cứng chật ních 2-300 người là chuyện rất bình thường, 2-300 người này đương nhiên toàn bộ đều là người hành nghề phóng viên. Thời điểm phái đại tinh tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ truyền thuyết này, người đầu tiên nghênh đón anh ta chính là một hắc long đứng ở cửa thu tiền. Đúng vậy, là hắc long, mặc dù nhìn qua chỉ là hắc long trẻ con. Vừa mới sinh ra vài năm, nhưng trên người hắc long lại tỏa ra long uy loáng thoáng, vẫn làm cho phái đại tinh thân là địa tinh cũng có cảm giác hai chân phát run, không chỉ mỗi anh ta có cảm giác đó, cho dù là chủng tộc quỷ hút máu cao đẳng như vậy, mà thời điểm đối mặt với hắc long cũng có biểu hiện không tốt hơn bao nhiêu. Điểm này phái đại tinh dám cam đoan, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ là lãnh địa tư nhân, muốn tham gia phỏng vấn phải mang theo giấy thông hành trong người và 10 ma thạch. Đầu hắc long kia cũng không ngẩng lên, chỉ máy móc nói chuyện đối với mỗi người phóng viên đi qua. Nếu có phóng viên nào hỏi nhiều hơn một câu, hắc long kia sẽ ngẩng đầu, trong khi đó một bên lông mi cao cao nhếch lên, làm ra một biểu cảm khuôn mặt đi học không đến nơi đến chốn, sau đó một móng tay gõ lên cái biểu ngữ bên cạnh phát ra tiếng vang cộc cộc cộc, sau đó nói, hả, anh có vấn đề gì sao, ở đây không phải đã viết rất rõ ràng sao, 10 khối ma thạch được một giấy thông hành. Phí phỏng vấn tính theo từng người, anh nghĩ muốn phỏng vấn ai thì trả bấy nhiêu sao, nơi này của tôi đã thống nhất mức tiền. Nhìn đến hắc long hung thần ác sát, cho dù có mấy phóng viên đặc biệt có ý nghĩ khác thường, ý đồ dùng tin tức phỏng vấn tự do để nói chuyện cũng lập tức không dám nói cái gì. Phái đại tinh không có nhiều vấn đề như vậy, 10 khối ma thạch một giấy thông hành mặc dù có chút đắt nhưng nghĩ đến địa vị và thực lực của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ hiện tại, dùng phương thức như vậy là có thể chặn được mấy phe cánh truyền thông nghèo và không có thực lực ở ngoài cửa cũng là chuyện đương nhiên nên làm. Về phần nói lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, tham tiền mới làm như vậy. Không có khả năng, lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc là người như vậy, chiêu mộ con dân thành phố ngầm như gói sủi cảo, nửa năm không đến, tùy tiện cùng quân đoàn cổ thần đánh một trận, cùng Tát Mạch Nhĩ đánh một trận, cứu vớt Lâm Đông Thành một chút, cũng tổn hại đến mấy vạn, mặt không đỏ tâm không khiêu, mí mắt cũng không nháy một chút. Chỉ là trợ cấp tiền, cũng đã phải tiêu phí đến hơn trăm vạn ma thạch đi. Lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc không có tiền, không thể nào, phái đại tinh tin chắc là như vậy. Liên quan đến nội dung phỏng vấn, trước đó phái đại tinh cũng đã làm tốt chuẩn bị ban đầu, đầu tiên anh ta sẽ phỏng vấn con dân của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chính là tên địa tinh Á Sắt đó, là người trước đó đã đặt được kỵ sĩ hắc ám kia. Nhưng ngay trước khi anh ta chuẩn bị trả tiền phỏng vấn, Hắc Long nói, địa tinh Á Sắt hiện tại là dã thú, không phải địa tinh, anh ta chuyển chức nghiệp. Anh để tôi gọi anh ta đến cho, từ từ Á Sắt không phải địa tinh sao, hiện tại như thế nào? Phái đại tinh vừa mới tức giận phát ra nghi vấn của mình, Hắc Long lại bật người làm lại biểu cảm tiêu chuẩn siêu cấp khó tính như trước, hơn nữa phát ra giống như thiếu niên bất lương bình thường, nhiệt huyết trường cao đẳng. Cuốn lưỡi nói, Hả, tôi đã nói hiện tại anh ta là dã thú, anh có nghi vấn gì nữa sao? Khốn nạn, không, không có, phái đại tinh bật người tức giận đáp lại nói. Sau đó anh ta được đưa đến huyệt động chuyên môn dùng để phỏng vấn, nhân tiện nhắc tới các phóng viên sau khi tiến vào thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không thể tự do hoạt động, toàn bộ đều bị hạn chế ở. Trong một huyệt động tên là Quảng trường Thương mại Thống nhất có người đưa tới thức ăn nước uống, đương nhiên đều phải trả tiền. Không bao lâu, một thân hình cường tráng, nhìn qua là một dã thú rất trẻ tuổi bước vào, anh ta mặc áo giáp tạo hình giống với kỵ sĩ hắc giáp lúc trước cũng cầm vũ khí giống như trước. Đương nhiên, cho dù là áo giáp hay là vũ khí từ kích thước lớn hợp với địa tinh, biến thành nhỏ để thích hợp với dã thú. Anh là phái đại tinh sao? Á Phất đi đến, sau đó ngồi ở trước mặt phái đại tinh, ném vũ khí qua một bên, hiện tại có thể bắt đầu nhiệm vụ được chưa? Nhiệm vụ, phái đại tinh ngây ra một lúc chẳng qua rất nhanh đã suy nghĩ kỹ càng, đại khái là dã thú này nhận được nhiệm vụ phỏng vấn. Tuy rằng không có phỏng vấn bản thân địa tinh Á Sắt cũng chính là vị địa tinh nhận. Được danh hiệu kỵ sĩ hắc ám, nhưng dã thú này nhìn qua còn mạnh hơn Á Sắt rất nhiều. Xin chào, tôi là phóng viên đến từ tòa soạn báo của Lâm Đông Thành, đến đây muốn phỏng vấn anh một chút, xin hỏi anh ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ thế nào? Lĩnh chủ đối với các anh như thế nào? Phái đại tinh hỏi. Á Sắt nhíu nhíu mày. Đương nhiên chơi rất vui vẻ rồi, mỗi ngày đều cùng bạn bè đánh phụ bản, làm nhiệm vụ hàng ngày, chỉ là đổi mới trang bị hơi chậm một chút, nếu phía chính phủ có thể ra một loại trang bị nhân dân tệ khắc kim, nhất định tôi sẽ mua. Ồ, phái đại tinh ngây ra một lúc nhưng ngòi bút vẫn nhanh chóng ghi chép lại, Á Sắt tiếp tục nói, vấn đề kế tiếp đi. Chuyện này, người của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc các anh có tin mừng sao? Đây là vấn đề mà các vị phu nhân ở Lâm Đông Thành quan tâm hơn. Nhiều anh ta thừa nhận ngoại tình, đồng tính luyến ái sao? Tình cảm lưu luyến 3 năm không bước ra khỏi cõi chết sao? Phái đại tinh vừa hỏi xong vấn đề này, Á Sắt nhíu nhíu đầu mày, Lị La không phải là cái loại người tình cảm lưu luyến 3 năm không bước ra khỏi cõi chết. Ngoại tình đồng tính luyến ái tôi không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là anh ta có tình cảm khác lạ. Lị La, chính là đang nói thiên sứ Sa Đọa rất nổi danh một thời gian trước sao? Nhưng mà sau khi tắt mạch nhĩ thực hành, Lị La tiểu thư không phải đã biến mất không xuất hiện nữa sao? Phái đại tinh bỗng nhiên đánh hơi thấy một chút chuyện xấu. Đúng vậy, đổi mới, đến Duy Đa Lợi Á làm lĩnh chủ rồi, hiện tại mỗi ngày chúng tôi đều cùng Duy Đa Lợi Á thể hiện tình cảm hoang dã mãnh liệt. Á Sắt trả lời thành thật, phái đại tinh cũng chưa nghe hiểu được. Bao nhiêu, nhưng anh ta vẫn ghi chép lại toàn bộ, ngay lúc anh ta chuẩn bị tiếp tục chuyển sang vấn đề kế tiếp, Hắc Long mở cửa phòng ra, sau đó gọi vào phía bên trong. Sau khi phỏng vấn được rồi thì đi ra đi, để cho lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc mời dự cuộc họp tuyên bố tin tức phí tham dự 10 ma thạch các người có muốn tham gia hay không? Muốn, phái đại tinh đứng dậy nói. Cuộc họp tuyên bố tin tức diễn ra ở quảng trường phía trước đại sảnh lĩnh chủ, vì để biểu đạt thái độ hoan nghênh và nhiệt tình chào đón những phóng viên hành nghề tin tức đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hạ Lạc Khắc thậm chí còn bố trí sân khấu này một chút. Sau đó mấy người chơi còn trưng bày một ít gia cụ trong nhà, ví dụ như bàn ghế vân vân, sau đó lại sử dụng một ít vải dệt này nọ kéo thành một biểu ngữ, nhiệt liệt hoan nghênh các phóng viên tin tức thực địa khảo sát thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không chỉ có như thế, còn tạm thời sử dụng mấy người chơi đang trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chia thành 2 đội hoan nghênh, chuẩn bị một ít nước ngầm, một ít thực phẩm để chiêu đãi mọi người. Thịt kho tàu nước ngầm, món hấp nước ngầm, làm bùm nước ngầm, món luộc nước ngầm, gia vị nước ngầm, các loại thực phẩm còn vô cùng phong phú. Trong tiếng vang, phái đại tinh đi lên giữa những tiếng hô, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, đi tới chỗ ngồi số 66 của anh ta, nhìn qua chỗ kia là chỗ ngồi của các yêu tinh, vô cùng nhỏ bé, nhưng so với tổng thể vẫn rất tốt. Phái đại tinh ngồi xuống, chào đón những người hai bên một chút, sau đó Hạ Lạc Khắc đại nhân liền đi ra đại sảnh của lĩnh chủ, anh vừa đi lên sân khấu, nói chuyện với học. Phách đứng bên cạnh, sau đó cầm bản diễn thuyết trong tay học phách. Giọng nói của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc trong trẻo, đầu tiên tôi đại diện toàn thể nhân viên và con dân của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cảm ơn từ tận đáy lòng đối với những chư vị phóng viên quan tâm đến chúng tôi đã đến trình diện ngày hôm nay. Vỗ tay như sấm dậy. Chúng ta đều chú ý đến những ngày gần đây, người thừa kế thứ 2 ma căn của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hòa, nhiều lần đánh tiếng động lớn muốn đánh bại chúng tôi, chung quanh đều làm ầm ĩ uy hiếp thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, hơn nữa tiến hành khuếch đại quân đoàn quy mô lớn. Chúng tôi đã áp dụng tất cả phương pháp để giữ gìn lợi ích của bản thân, chính là thực thi chế tài đối với cửa hàng tư nhân bán vũ khí áo giáp của ma căn. Ma căn chủ động khơi mào chiến tranh, trái. ngược nghiêm trọng với nguyên tắc cơ bản của thành phố ngầm, tổn hại nghiêm trọng đến thế giới hòa bình không đổi của thành phố ngầm, hành động của anh ta như vậy chính là sự sỉ nhục đối với lịch sử. Chúng tôi bày tỏ mạnh mẽ khiển trách và kháng nghị, Hạ Lạc Khắc diễn thuyết tình cảm mãnh liệt rào rạt làm cho phái Đại Tinh ở dưới đài hốc mắt có chút hứa ướt át. 10 ma thạch của tôi cũng không phí rồi. Cách chương.